Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, thích ăn ăn một mình. Giờ phút này, Tinh Quang tộc, Huy Nguyệt tộc cùng Diệu Nhật tộc ba đại chủng tộc, bị nhân tộc cùng yêu tộc bức bách đến cùng đường mạt lộ. Tiến thôi lưỡng nan, bọn họ cũng không biết hiện tại đến tột cùng làm sao bây giờ. Muốn từ bỏ cái này đại hình thế giới, bọn họ tốn hao thời gian lâu như vậy cùng thời gian. Lại 10 phần không nỡ, không muốn từ bỏ, nhưng là nhân tộc cùng yêu tộc lực lượng thật sự là quá cường đại. Đừng nhìn hiện tại người không nhiều, nhưng là đối phương căn không cần cùng bọn hắn cùng chết. Chỉ cần trì hoãn thời gian, liền có số lớn viện quân đến. Đến lúc đó bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị trong hũ bắt ba ba. Không chỗ có thể trốn. Có thể nói hiện tại không chạy lời nói. Chờ nhân tộc cùng yêu tộc viện quân đến. Bọn họ liền chạy không a. Sinh tử cũng không thể trưởng khống. Lựa chọn đi. Ta cho các người 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Là đầu hàng. Vẫn là chống cự. Tô Xương hạ đạt tối hậu thư lệnh. Không cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Oanh, đúng vào lúc này, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem Tiểu Ngốc cùng Thăm Mộng Lộ hai cái phóng xuất. Một trận không gian ba động ở trên không xuất hiện, nhất thời liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nào? Lúc này, Tô Xương bọn người là giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm. Nơi này thế mà vẫn còn có thế lực mai phục, thậm chí còn dám xuất hiện ở đây. Bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn qua, lập tức nhìn thấy một cái nhân ảnh quen biết, thình lình chính là Tham Mộng Lộ biến hóa mà thành Vũ Vô Địch. Vũ Vô Địch, Tô Xương nhịn không được kêu lên, bởi vì cái này ra hỏa hắn liền xem như hóa thành cho cũng nhận ra. Đến từ còn lại vũ trụ khu vực siêu cấp ma đầu. Không chuyện ác nào không làm, tùy ý làm bậy, liền bọn họ Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường người đều dám giết. Dạng này cùng hung cực ác ma đầu thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Hắn làm sao có thể không cảm thấy kinh hồn bạt vía? Căn không biết ma đầu kia xuất hiện ở đây đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn cùng bọn hắn tranh đoạt cái này đại hình thế giới sao? Vũ Vô Địch, chẳng lẽ là gần nhất nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế ma đầu? Đông đảo yêu vương trong lòng hơi động, chúng nó đều là xuất thân trung ương vũ trụ yêu vương. Tự nhiên không rõ ràng lắm còn lại vũ trụ khu vực chuyện phát sinh. Dù sao khoảng cách thật sự là quá xa, không có cảm giác gì, nhưng là Vũ Vô Địch cái danh này. Chúng nó vẫn là như có như không nghe nói qua một điểm. Nghe nói tại chư thiên tạo hóa đồ mở ra thời điểm. Này nhân loại ma đầu cho rất nhiều yêu vương. Cùng nhân tộc thánh địa đệ tử mang đến cự đại phiền toái. Có thể cụ thể là cái dạng gì? Chúng nó liền không có quá nhiều hiểu biết. Há, ngươi thế mà nhận biết ta. Không nghĩ tới ta tại vũ trụ nổi danh như vậy. Tham Mộng Lộ giả trang Vũ Vô Địch hai tay chống nạnh. Cười ha ha, không sai, ta chính là cái kia không chuyện ác nào không làm. Ưa thích khi dễ già trẻ bệnh tàn, bỏ đá xuống giếng, hành sự dơ bẩn ác tha. Bỉ ổi vô sỉ, da mặt tặc dày, nhượng 3 tuổi tiểu nhi dừng gáy. Cái gì nữ nhân đều có thể tiếp nhận, còn ưa thích đoạn người khác phóng tuyệt thế ma đầu Vũ Vô Địch. Các ngươi hôm nay vận khí thật sự là không tốt, thế mà gặp được giống như ta vậy thập ác bất xá siêu cấp ác nhân. Quả thực là ngược lại 8 đời xui xẻo, xem ra các ngươi hôm nay thọ mệnh đến cùng. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Hắn thế nào đã cảm thấy gia hỏa này là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Là nhân cơ hội đem chính mình bất mãn. Một hơi toàn bộ nói ra sao? Vũ Vô Địch, người xuất hiện ở đây đến tột cùng muốn làm gì? Tô Xương sắc mặt rất là khó coi. Chằm chằm lấy trước mắt Vũ Vô Địch.